Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, Chu Trạch Giai nhất may mắn. Chính là này mấy cái fan không có nhìn thấy Bạch Phước Nhã. Bằng không, hắn cũng không biết này đó các fan sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng hành động. Đến nỗi đồng thời chú ý mới nhất tình huống Bạch Phước Nhã. Cũng là lo lắng không được. Chu Trạch Giai ở cục cảnh sát, cũng không dám gọi điện thoại. Hiện tại càng là làm cha mẹ cùng đệ đệ trước tiên lại đây bồi nàng. Còn hơn nữa xem hài tử, Bạch người nhà nghe nói chuyện này, vốn dĩ rối rắm rốt cuộc muốn hay không xuất ngoại Bạch phụ Bạch mẫu trước tiên liền tỏ vẻ. Chờ lần này án kiện sau khi chấm dứt, nhất định phải xuất ngoại. Này, này quốc nội quá không an toàn. Tinh Quang Giải Trí công ty đại biểu Chu Trạch Giai đối với này đó điên cuồng phạm nhân phát ra trạng cáo, cũng làm truyền thông thập phần duy trì. Trận này bị chịu truyền thông chú ý mở phiên tòa án kiện rốt cuộc ở một vòng lúc sau chính thức ở Minh Châu thị bên này tòa án chung chính thức bắt đầu. Bởi vì truyền thông không thể đủ tiến vào hiện trường, cho nên tất cả đều canh giữ ở cửa. Chu Trạch Giai làm người bị hại. Cùng Hồ Hà cùng nhau tới rồi hiện trường, chẳng sợ đối mặt truyền thông như vậy nhiều phóng viên, như cũ là mặt vô biểu tình, cùng hắn cùng đi đến, còn có ba vị người chết người nhà. Ở Chu Trạch Giai luật sư giải thích cùng Phỉ Thúy Thành bên này luật sư khuyên bảo lúc sau. Này ba vị người chết người nhà mới tiếp nhận rồi người nhà chết đi sự thật. Hơn nữa đã bắt được bồi thường khoản, chỉ cần chờ lần này hung thủ xa lưới. Mới tính toán đem chính mình hài tử cấp phủi lấp, đặc biệt là những người này ở đã biết những cái đó fan thân phận lúc sau. Càng là cảm thấy lần này sự tình may mắn là truyền thông chú ý tương đối nhiều. Bằng không bằng dựa những cái đó hài tử thân phận, bọn họ loại này bình thường gia đình, căn bản là vô pháp giải quyết chuyện này. Muốn nói Chu Trạch Giai kia mấy cái fan cuồng cha mẹ. Cũng là tại đây một vòng trong vòng tìm quan hệ. Nhờ người, chính là muốn đem chính mình hài tử từ trong nhà lao vớt ra tới. Chính là đề cập đến đương hồng minh tinh, hơn nữa hút bạch giết người. Như thế nào sẽ có người mạo hiểm như vậy hiểm đi thả người đâu? Truyền thông dư luận còn dám không dám nhìn. Tóm lại liền tính là kia mấy cái fan cuồng cha mẹ lại như thế nào có tiền. Cũng chút nào không có biện pháp, huống chi, các võng hữu đã đem này 5 cái fan cuồng gia đình toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Trừ bỏ không có xuất hiện ở ảnh chụp bên trong 2 cái nam hài nhi ở ngoài. Sở hữu nữ fan thân phận, đã bị các võng hữu toàn bộ lột ra, hiện tại liền tính là cầu người, cũng không có người dám làm cho bọn họ cầu, chờ tới rồi hiện trường. Bởi vì phía trước sở hữu sự tình đều điều tra rõ ràng. Hơn nữa này đó hai từ cái gọi là hậu trường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên ở cái này tòa án thượng, phiên án thực mau liền xuống dưới. Ở đây 7 cái vị thành niên bị nghi ngờ có liên quan giết người cùng hút bạch. Hơn nữa còn uy hiếp người. Này mấy hạng tội danh thêm lên, nếu không phải bọn họ còn chưa thành niên. Chỉ sợ đều phải muốn mệnh, cuối cùng 2 cái nam hài nhi bị phán xử 5 năm tù có thời hạn. 5 cái nữ hài nhi đều bị phán xử 7 năm trở lên tù có thời hạn. Kết quả này đã là tốt nhất kết quả, dựa theo trẻ vị thành niên bảo hộ pháp, kỳ thật là có lỗ hổng nhưng toàn, chính là chuyện này nháo đến lớn như vậy, nếu cảnh sát bên này không cho ra một cái tốt nhất kết quả. Chỉ sợ bên ngoài những cái đó truyền thông nhóm cũng không thể buông tha bọn họ a. Ở thẩm phán sau khi chấm dứt, Chu Trạch Giai cùng tòa án người cùng nhau đi ra ngoài. Liền như vậy nhìn này 7 phạm nhân bị đưa lên xe cảnh sát. Theo sau cùng Hồ Hạc đi ra ngoài thời điểm, đối mặt chính là một đoàn phóng viên. Này đó phóng viên đều là ở chỗ này ngồi xổm phỏng vấn. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai ra tới. Đó là cùng tiêm máu gà giống nhau, chạy nhanh đi lên phỏng vấn nói, Chu Trạch Giai, xin hỏi 7 tên fan cùng hiện tại hay không đã hình phạt đền tội. Người có thể giảng một chút kỹ càng tỉ mỉ quá trình sao? Một cái phóng viên nhanh chóng dò hỏi, nàng là đồng tình Chu Trạch Giai. Chính là cướp được đại tin tức cơ hội nàng cũng là không thể buông tha. Sở hữu phóng viên đều nhìn về phía Chu Trạch Giai, tính toán chờ Chu Trạch Giai trả lời. Đã hình phạt, cụ thể tình huống tòa án bên này Weibo thượng sẽ đổi mới, nói xong lúc sau ngậm miệng không nói. Chu Trạch Giai cảm thấy, này hẳn là hắn trên thế giới này cuối cùng một lần đối mặt truyền thông. Các phóng viên rõ ràng cảm giác được Chu Trạch Giai không muốn nhắc tới chuyện này. Rốt cuộc Chu Trạch Giai hiện tại cảm xúc chính là không ổn định. Đại gia tự nhiên là cũng không dám nói cái gì. Vì thế lại có người hỏi, Chu Trạch Giai, lần này fan cùng sự kiện phát sinh lúc sau. Xin hỏi ngươi còn tính toán lui vòng sao? Đây cũng là rất nhiều phóng viên giải trí quan tâm đề tài. Trong vòng người luôn luôn đều chỉ biết Chu Trạch Giai fan cùng kẻ điên giống nhau. Lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ như vậy điên cuồng, cho nên cũng tò mò Chu Trạch Giai lựa chọn có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Đúng vậy, ta còn là tính toán lui vòng, cảm tạ công ty nhiều năm như vậy đối ta bồi dưỡng. Cảm tạ những cái đó duy trì tại ta lý trí fan. Làm ra như vậy lựa chọn, là ta suy nghĩ hồi lâu kết quả. Ta khả năng sẽ xuất ngoại trị liệu lòng ta lý thượng bệnh tật. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể lý giải, lúc này đây xem như chân chính ở truyền thông trước. Mặt tỏ vẻ chính mình muốn lui vòng ý tưởng, xem như chính thức lui vòng. Chu Trạch Giai ở Hồ Hạc dưới sự bảo vệ, lại trả lời mấy vấn đề lúc sau. Lúc này mới bị Hồ Hạc tiễn đi, trực tiếp đưa đến Bạch Phước Nhã nơi đó. Bạch Phước Nhã hiện tại sở cư trú địa phương. Là Hồ Hạc tìm thời gian rất lâu rốt cuộc tìm được rồi một cái an toàn địa phương. Nước ngoài tình huống đã an bài không sai biệt lắm. Phương pháp tốt nhất, chính là làm cho bọn họ chạy nhanh xuất ngoại. Về đến nhà Chu Trạch Giai, tự nhiên là đối mặt Bạch phụ Bạch mẫu mãnh liệt quan tâm. Bọn họ cũng đều biết cái này con rể không dễ dàng. Ở dò hỏi Chu Trạch Giai sự tình lúc sau, quyết định 3 ngày lúc sau xuất ngoại. Bạch Phước Nhã đệ đệ hộ chiếu cùng trường học bên kia đều đã chuẩn bị cho tốt. Chu Trạch Giai tuy rằng quốc nội có không ít tài sản. Chính là đều giao cho Hồ Hạc xử lý. Ở nước ngoài mua biệt thự lúc sau. Trong tay còn có vài trăm triệu. Nhưng thật ra hoàn toàn vô áp lực. 3 ngày lúc sau, Chu Trạch Giai mang theo Bạch Phước Nhã người một nhà xuất ngoại. Dùng chính là Vương lão bản tư nhân phi cơ. Về fan cuồng án kiện. Ở tòa án công khai cuối cùng thẩm phán lúc sau, chuyện này như cũ là cho giới giải trí để lại rất lớn bóng ma. Hơn nữa rất nhiều fan truy tinh, cũng bị cha mẹ dạy dỗ không thể mù quáng truy tinh. Tỉnh phát sinh phía trước fan cuồng án kiện, giới giải trí hai mặt thường lui tới các gia các fan xé lợi hại. Hiện tại nhưng thật ra một mảnh hòa thuận vui vẻ, đều là một bộ ta nhất nghe lời ta nhất lý trí bộ dáng. Làm giới giải trí các minh tinh vui vẻ thực, nhưng thật ra Chu Trạch Giai phía trước một ít các fan. Còn lại là gắt gao thủ Chu Trạch Giai Weibo, tuy rằng Chu Trạch Giai điên cuồng fan tương đối nhiều, chính là vẫn là có một bộ phận không có mất đi lý trí. Ở xuất hiện fan cuồng sự tình lúc sau, này đó lý trí các fan nháy mắt liền cùng Chu Trạch Giai mặt khác fan cắt mở chiến tuyến. Liền tính là biết nhà mình thần tượng lui vòng xuất ngoại. Lúc này cũng có thể ở Weibo phía dưới soát ra tràn đầy chúc phúc. Cũng không thèm để ý Chu Trạch Giai rốt cuộc hay không có thể nhìn đến. Tới rồi nước ngoài Chu Trạch Giai cùng Bạch Phước Nhã, quá thượng bọn họ phía trước hướng tới sinh hoạt, hai người cảm tình càng ngày càng thâm. Chu Ái Nhã cái này tiểu cô nương, cũng bị dạy dỗ thập phần đáng yêu. Bạch phụ Bạch mẫu vốn dĩ ngượng ngùng cùng Chu Trạch Giai bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng sau lại nhìn đến biệt thự lớn như vậy, không yên tâm Bạch Phước Nhã bọn họ ba người cư trú. Cuối cùng người một nhà nhưng thật ra ở cùng một chỗ. Quan hệ càng ngày càng tốt, Chu Trạch Giai fan ở Chu Trạch Giai lui vòng 3 năm lúc sau. Thấy được Chu Trạch Giai Weibo lại một lần đổi mới, mặt trên chỉ có một tấm hình. Hình ảnh thượng là Chu Trạch Giai cùng một nữ nhân khác tay. Mặt trên đều mang theo nhẫn kim cương, còn lôi kéo một cái khác tiểu cô nương tay. một nhà ba người, thập phần mỹ mãn, Hồ Hạc ở quốc nội cơ hồ đã trở thành một đường người đại diện. Thuộc hạ cũng có thật nhiều người, đặc biệt là diễn viên cùng ngôi sao ca nhạc, một đám yêu nhất đi theo Hồ Hạc, có Chu Trạch Giai ở nước ngoài viết ra tới kịch bản cùng khúc. Nhưng thật ra cấp công ty phủng không ít tân nhân ra tới. Mỗi năm Vương Lão Bản cùng Hồ Hạc hai người đều phải xuất ngoại thăm một chút Chu Trạch Giai bọn họ. Nhưng thật ra cảm thấy Chu Trạch Giai lui vòng lúc sau này đó sinh hoạt thật đúng là quá đến thập. Phần mỹ mãn, mãi cho đến Chu Trạch Giai xuất ngoại thứ 8 năm, Hồ Hạc lần này mang theo chính mình nhi tử thăm Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nữ nhi Chu Ái Nhã, cũng đã trở thành duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương. Hiện giờ tính toán học tập tài chính hệ khai chính mình công ty. Hồi lâu không thấy hai người ngồi ở cùng nhau uống rượu. A Giai ngươi a, nhìn vô tâm không phổi. Trên thực tế chính là so với ai khác đều hận. Kia mấy cái fan cuồng, hiện tại đều đã chết. Ngươi yên tâm, ta xử lý thực sạch sẽ. Tuyệt đối không ai biết Hồ Hạc uống rượu. Cùng Chu Trạch Giai hội báo đối phương làm ơn chuyện của hắn. Mấy năm nay tuy rằng kia mấy cái fan cuồng đã tới rồi trong ngục giam mặt. Chu Trạch Giai cũng xuất ngoại, chính là Chu Trạch Giai nhất không thiếu chính là tiền, cầm tiền tìm ngục giam bên kia phạm nhân. Đối với nam ngục giam bên kia, hai cái tiểu hài nhi gặp vô cùng ngược đãi. Hai năm không đến thời gian, liền chết ở trong ngục giam, sống sờ sờ bị người đùa chết, đến nỗi mặt khác năm cái tiểu cô nương. Bởi vì lúc trước an bài ở nữ sinh ngục giam, tuy rằng cũng ra tiền chiếu cố một chút, chính là cuối cùng vẫn là không có muốn các nàng mệnh. Ở đêm này mấy cái cô nương trong nhà đã sớm làm cho phá sản lúc sau. Chờ các nàng ra tù, liền trực tiếp đưa lên một phần nhi đại lễ, có nhằm vào tìm được rồi biến thái tội phạm giết người. Đêm này năm cái cô nương đặt ở cái này giết người phạm trước mặt. Kết quả cuối cùng tự nhiên là sống không bằng chết, ở bị điên cuồng tra tấn lúc sau, mới bị phanh thây chết đi, sau lại quốc nội lập án điều tra, Hồ Hạc biết lúc sau, đều có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác, này hết thảy đều là Chu Trạch Giai chỉ huy hắn làm. Hắn minh bạch Chu Trạch Giai là ở trả thù, chính là chiếu cố Chu Trạch Giai nhiều năm, hắn không có cách nào cự tuyệt Chu Trạch Giai. Hồ ca. Cảm ơn ngươi, Chu Trạch Giai trên mặt là một loại ôn hòa tươi cười. Phảng phất đối với như vậy kết quả không chút nào để ý giống nhau. Chính là trên thực tế đâu. Chính là bởi vì biết Chu Ái Nhã đã chịu này đó phen thương tổn. Chu Trạch Giai mới có thể lựa chọn như vậy trả thù phương pháp. Những người này ở giết hại những người khác thời điểm, liền chẳng lẽ không nghĩ tới. Có một ngày sẽ bị những người khác đùa bỡn thương tổn sao? A Giai, năm đó sự tình cũng đã qua đi. Ngươi, ba, ngươi ở bên trong sao? Nghe mụ mụ nói Hồ Thúc Thúc tới. Là thật sự sao? Ta có thể tiến vào sao? Vừa định nói Chu Trạch Giai khi nào về nước, lại bỗng nhiên nghe được Chu Ái Nhã thanh âm truyền tới. Còn có tiểu cô nương đáng yêu tiếng bước chân. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt Hồ Hạc. Giơ lên tay phải ngón trỏ đặt ở môi trước mặt, làm ra một cái hư thanh tư thế, nở nụ cười, theo sau quay đầu nhìn về phía cửa. Ái Nhã, vào đi, người Hồ Thúc Thúc có thể tưởng tượng ngươi tương đương còn cho ngươi mang theo lễ vật. Hồ Hạc nhìn như vậy Chu Trạch Giai, bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ ở chỗ này, Chu Trạch Giai mới là hạnh phúc, nhìn lại cửa chạy tới tiểu cô nương. Trên mặt tức khắc giơ lên hiền lành tươi cười, năm đó sự tình quá mức khủng bố, hắn thật sự là không nghĩ muốn xem đến lại phát sinh lần thứ hai. Chương 75 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê một phía trước thế giới xem như Chu Trạch Giai vượt qua nhất an nhàn thế giới, cùng thê tử tốt tốt đẹp đẹp, nhìn nữ nhi ưu tú lớn lên, này hết thảy đều làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng. Chỉ là ở một lần nữa tới rồi trong hư không sao. Hắn lại một lần gặp tân hứa nguyện người, mà lần này hứa nguyện người, thật sự coi như là thân bại danh liệt. Đây là một cái gọi là tô cần cô nương, nàng xem như một cái mạo Mỹ gia bạch gia cảnh giàu có bạch phú Mỹ. chính là hư liền phá hủy ở. Nàng còn có một cái bề ngoài tuấn lãng tính cách sinh động thanh mai trúc mã Bạch Lâu Vũ. Bạch gia cùng Tô gia coi như là môn đăng hộ đối. Hai người cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tô Cần từ nhỏ bên người tiếp xúc nam sinh liền không phải quá nhiều. Mỗi lần chỉ cần có tốt nam hài tử xuất hiện, Bạch Lâu Vũ đều sẽ một bộ chiếm hữu dục cực cường bộ dáng. Đem bên người nàng người đều cấp đuổi đi. Đại học thời điểm, Bạch Lâu Vũ tham gia đại học vườn trường ca sĩ đại tái. Không nghĩ tới trải qua trường học các bạn học ở trên mạng truyền bá lúc sau. Thế nhưng một lần là nổi tiếng. Cái này, Bạch Lâu Vũ kia viên ngo ngoe dục dịch tâm liền bắt đầu nhảy lên lên. Cùng trong nhà người ta nói một hai phải tiến quân giới giải trí. Cái này Bạch gia nổ tung nồi, phi thường phản đối, rốt cuộc Bạch gia liền như vậy một cái nhi tử. Cuối cùng vẫn là Tô Cẩn ở Bạch Lâu Vũ làm ơn dưới. Cùng Bạch gia bá phụ bá mẫu hảo hảo nói một chút. Bạch Lâu Vũ lúc này mới có thể ký hợp đồng giải trí công ty. Chính thức trở thành giới giải trí một viên. Đương nhiên, hắn chết sống một hai phải tiến vào giới giải trí. Cùng với cổ động Tô Cẩn duy trì hắn nguyên nhân. Tự nhiên bởi vì hắn thích người là một cái quang mang lóng lánh minh tinh. Chỉ có tiến vào cái này vòng luẩn quẩn, hắn mới có thể đủ tiếp cận hắn. Trước kia thời điểm Bạch Lâu Vũ chưa từng có vọng tưởng quá. Chính là đã có cơ hội tiến vào giới giải trí. Hắn nếu liền nhiều hơn vài phần vọng tưởng, người kia cũng là Tô Cẩn thích thần tượng. Hai người từ nhỏ thích đồ vật liền không sai biệt lắm. Cho nên Bạch Lâu Vũ mới khẩn cầu Tô Cẩn hỗ trợ. Cuối cùng vào giới giải trí, còn đáp ứng Tô Cẩn gặp hai người cộng đồng thần tượng. Nhất định sẽ hỗ trợ muốn ký tên. Tô Cẩn thực bao dung cái này thanh mai trúc mã. Hơn nữa Bạch Lâu Vũ luôn là một bộ cho chúng ta hai cái cùng nhau phấn đấu bộ dáng. Cái này làm cho Tô Cẩn thực ngọt ngào. Đặc biệt là ở Bạch Lâu Vũ tiến vào giới giải trí phía trước. Ở Bạch gia cùng Tô gia thương nghị dưới, hai người đã đính hôn. Đây là Bạch Lâu Vũ tiến vào giới giải trí điều kiện. Tô Cẩn cũng thỏa mãn hắn. Chính là Tô Cẩn vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến. Bên người nàng cái này thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên vị hôn phu. Thế nhưng cùng nàng thích chính là cùng loại giới tính. Ở giới giải trí bên trong, Bạch Lâu Vũ thực mau liền bằng dựa vào hắn kia không tồi tiếng nói cùng giọng hát nổi danh. Hơn nữa lớn lên không tồi, có một đống fan, kia hoàn mỹ cá heo biển âm càng là bị hắn fan sao có thể xưng là thiên sứ thanh âm ni Tô Cẩn. Còn lại là đọc xong đại học lúc sau, về tới nhà mình công ty hỗ trợ, nàng phía dưới còn có cái đệ đệ, chính là đệ đệ năm nay mới 13 tuổi, còn nhỏ thực, trong nhà xí nghiệp nàng tự nhiên là trước chiếu cố, mặt khác còn muốn bận tâm Bạch gia tình huống, có thể nói là một người đương hai người dùng, chỉ là mỗi lần nhìn đến Bạch Lâu Vũ ở giới giải trí bên trong lại có tân phương hướng khi sẽ thay này vị hôn phu vui vẻ. Nếu nói trắng ra Lâu Vũ cùng Tô Cẩn quan hệ, nói không thân mật, hai người là cực kỳ thân mật, chính là nói là thân mật, hai người lại chỉ có người nhà cảm tình, tuy rằng đính hôn, nhưng Bạch Lâu Vũ không nghĩ tới cùng Tô Cẩn kết hôn. Tô Cẩn tuy rằng không giao quá mặt khác bạn trai, khá vậy cảm thấy một ngày nào đó Bạch Lâu Vũ sẽ cùng nàng giải trừ hôn ước. Cái này hôn ước vốn dĩ chính là giả, đến nỗi Bạch Lâu Vũ. Hắn tiến vào giới giải trí lúc sau, muốn nỗ lực tiếp cận chính mình thích người kia, chính là này giới giải trí bên trong thủy như vậy thâm. Hắn thích người lại là như vậy cao cao tại thượng, vì thế Bạch Lâu Vũ chỉ có thể đủ càng thêm nỗ lực công tác. Đề cao chính mình địa vị, làm chính mình dần dần tiếp xúc người kia, hắn cơ hồ là công tác một năm lúc sau, mới có cơ hội nhìn thấy hắn thích người. Sau lại càng là một phát không thể vãn hồi, vì hướng lên trên bò, hắn lén bồi mấy cái lão bản, được đến rất nhiều tài nguyên, ở 4 năm lúc sau, Bạch Lâu Vũ địa vị đã không phải âm nhạc vòng cái kia mau đầu tiểu tử. Buổi biểu diễn khai mãn thành đều là, người cũng bị xưng là đại thiên vương ca sĩ, rốt cuộc, nhiều như vậy ca sĩ bên trong, liền không có một người chuyên tập. có thể so Bạch Lâu Vũ càng tốt bán. Đặc biệt là, hắn sướng tình ca thời điểm, thật sự là làm người khó có thể cự tuyệt. Thiên sứ thanh âm cái này hình dung từ, cũng không phải nói vô ích, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bạch Lâu Vũ nỗ lực muốn đi ăn máng khác đến người mình thích công ty. Kết quả bị người bạo Hắc Liêu, nói hắn là đồng tính luyến ái Hắc Liêu, vì che giấu cái này Hắc Liêu. Bạch Lâu Vũ tìm được rồi Tô Cần, làm trò mọi người mặt cùng Tô Cần cầu hôn, dù sao cũng là khi còn nhỏ bạn tốt, thanh mai trúc mã, Tô Cần cũng không thể như vậy trơ mắt nhìn truyền thông hủy diệt Bạch Lâu Vũ. Tiếp nhận rồi hắn cầu hôn, lúc sau, Bạch Lâu Vũ thân phận hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Bạch gia đại thiếu gia thân phận càng là làm các fan phá lệ truy phủng. Tỏ vẻ thiếu gia nhà ta quả nhiên là lợi hại. Mặt khác thậm chí bắt đầu bắt bẻ Tô Cần. Cảm thấy Tô Cần không xứng với Bạch Lâu Vũ. Tô Cần nhưng thật ra không sao cả. Chỉ cảm thấy lần này hôn nhân là giả. Nàng cùng Bạch Lâu Vũ chi gian. Thân nhân quan hệ nhiều nhất. Chính là lại không nghĩ rằng. Bạch gia phụ mẫu thế nhưng từ địa tiểu điều tra nhi tử. Đã biết nhi tử đồng tính luyến ái thân phận, dưới sự giận dữ, liền cấp Tô Cần hạ dược, phi làm Bạch Lâu Vũ làm giả hóa thật, như vậy kết quả cuối cùng vẫn là Tô Cần xấu hổ. Đương nàng buổi sáng lên phát hiện chính mình cùng Bạch Lâu Vũ nằm ở trên một cái giường thời điểm. Liền biết, cái gì đều chậm mần đi lúc sau nàng thế nhưng một lần liền mang thai. Bạch gia phụ mẫu càng là vui vẻ không được, chỉ có Bạch Lâu Vũ. Mỗi lần nhìn đến Tô Cần đều là tâm tình bực bội. Đi ăn máng khác tới rồi người mình thích trong công ty mặt lúc sau. Hắn rốt cuộc có thể tiếp xúc đến thích người. Cơ hồ mỗi ngày đều là tràn ngập nhiệt huyết. Chính là nhìn đến mang thai Tô Cần. Lại cảm thấy thực xin lỗi người mình thích. Chỉ có thể đủ một bên trộm theo đuổi người mình thích. Một bên muốn xử lý Tô Cần sự tình. Hắn thích cái kia minh tinh là cái ảnh đế. Vì tiếp cận người kia, Bạch Lâu Vũ thậm chí cùng công ty đưa ra truyền hình phải làm diễn viên sự tình. Được đến công ty mãnh liệt duy trì, đệ nhất bộ điện ảnh vai chính là cái này ảnh đế. Bạch Lâu Vũ là vai phụ, suy diễn chính là yêu thầm cái này ảnh đế đệ đệ. Cái này điện ảnh ra tới lúc sau, hai người CP phấn càng là che trời lấp đất. Phảng phất quên mất Bạch Lâu Vũ phía trước kết quá hôn sự tình giống nhau. Nơi nơi đều là nam nam tai tiếng. Hơn nữa Bạch Lâu Vũ nhân khí càng là có tiến thêm một bước đề cao. Làm công ty lựa chọn buộc chặt cái này CP tới lăng xê. Thậm chí làm hai người thượng cùng đảng hưu nhàn hình đại hình chân nhân tú hoạt động. Mà Bạch Lâu Vũ ở trong tiết mục không chút nào che giấu đối đại ảnh để yêu thích. Cuối cùng bị CP nhóm xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Một đám đều cho rằng Bạch Lâu Vũ đối ảnh đế là chân ái. Hy vọng ảnh đế có thể tiếp thu hắn. Ở chân nhân tú cuối cùng giai đoạn, Bạch Lâu Vũ ở lén, cùng ảnh đế thông báo. Nói ra hắn nhiều năm trước tới nay thích, thậm chí tiến vào giới giải trí đều là bởi vì ảnh đế. Ảnh đế thực chịu xúc động, chính là vẫn là cự tuyệt. Rốt cuộc, ảnh đế biết Bạch Lâu Vũ là một cái có thê tử có hai tử người. Bị cự tuyệt Bạch Lâu Vũ hoàn toàn suy sút, về đến nhà lúc sau, thấy được Tô Cần vì chính mình sinh hạ nhi tử, Bạch phụ Bạch mẫu càng là khuyên hắn phải hảo hảo đối Tô Cần. Không cần cả ngày thích nam nhân, như vậy là biến thái, như vậy bị kích thích lúc sau, Bạch Lâu Vũ càng là cảm thấy phẫn nộ rồi, lại đi tìm Tô Cần thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện chính mình thích ảnh đế thế nhưng đang cười cùng Tô Cần nói chuyện. Cái này làm cho hắn lập tức liền ghen tị, lúc sau càng là hoàn toàn không bận tâm Tô Cần phản ứng. Tìm người cấp Tô gia hạ bao, làm Tô gia công ty không đến 2 tháng liền phá sản. Hơn nữa công đạo ba mẹ không thể hỗ trợ, công ty phá sản sự tình, làm Tô Cần phụ thân lập tức bệnh tim phát tác. Nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên trong. Tô Cần một bên duy trì công ty sự tình, một bên lại đi cầu cứu. Chính là cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Bạch gia phụ mẫu vì nhi tử, không hề trợ giúp cái này chính mình nhìn từ nhỏ lớn lên nữ hài nhi. bọn họ có tôn tử là đến nơi, liền tính là nhi tử về sau thích nam nhân, hiện tại chung quy vẫn là có cái tôn tử, bị Bạch gia phụ mẫu cự tuyệt Tô Cẩn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tính toán đi tìm Bạch Lâu Vũ cầu cứu, kết quả ở một cái phong bế trong phòng, hai người hoàn toàn bởi vì cái kia ảnh đế cãi nhau. Bạch Lâu Vũ nói ra hắn căn bản không thích nữ nhân nói. Cuối cùng không cẩn thận đem Tô Cẩn từ trên lầu đẩy xuống dưới. Trực tiếp làm cho Tô Cẩn tử vong. Chuyện này cuối cùng là Bạch Phụ tiêu tiền tìm người thay thế Bạch Lâu Vũ vào ngục giam. Mà Bạch Lâu Vũ cũng ở truyền thông trước mặt làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Lại còn có cố ý lấy ra Tô Cẩn, Di Thư. Di Thư thượng thuyết minh hai người kỳ thật vẫn luôn là thân nhân cảm tình. Từ nhỏ thanh mai trúc mã, trước kia Bạch gia cùng Tô gia đính hôn là bởi vì Tô gia công ty xảy ra vấn đề. Bạch gia hỗ trợ mới đính hôn từ từ. Tóm lại, Bạch Lâu Vũ là một cái hảo nam nhân, là một cái đau lòng thanh mai hảo nam nhân. Thậm chí ở thanh mai trong nhà phá sản lúc sau tiếp nhận chiếu cố Tô gia sự tình. Quả nhiên là một cái có tình có nghĩa hảo nam nhân. Lúc sau lại là hai năm, Bạch Lâu Vũ bám giết không tha theo đuổi cái kia ảnh đế. Hơn nữa thuyết minh hắn cùng Tô Cẩn thật là giả phu thê quan hệ. Một lần theo đuổi, rốt cuộc đả động cái kia ảnh đế tâm. Hai người chính thức ở bên nhau lúc sau, qua một đoạn thời gian, không cẩn thận bị truyền thông chụp đến, công khai. Nhưng thật ra thu được rất nhiều fan chúc phúc, này đối Bạch Lâu Vũ tới nói, là một cái tiểu fan truy đuổi đại minh tinh thần tượng. Cuối cùng nghịch tập thành công chuyện xưa, chính là Chu Trạch Giai hiện tại một chút đều không vui. Xoa có chút sinh đau thái dương, chỉ cảm thấy ót đều lớn, bởi vì hắn hiện tại thân phận chính là cái kia ảnh đế. Bị Bạch Lâu Vũ từ thiếu niên thời kỳ liền bắt đầu thích thần tượng. Một cái chân chính sinh tồn cùng giới giải trí chung đứng ở cao tầng siêu cấp thần tượng. Ân, cũng là Tô Cẩn nhất sùng bái thần tượng, nghĩ đến chính mình khả năng phải bị cái này làm loạn đồng tính luyến ái thông báo. Chu Trạch Giai liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Hắn không kỳ thị đồng tính luyến ái, thậm chí phía trước bằng hữu có yêu thích nam nhân, nhưng Bạch Lâu Vũ loại này vì thượng vị tùy tiện làm loạn. Hắn thật đúng là chướng mắt, lại còn có cưới nữ nhân đương che giấu. Loại này nam nhân, như thế nào sẽ là một cái hảo nam nhân? Đang ở Chu Trạch Giai nghĩ như thế nào đối mặt như vậy một cái cha nam thời điểm. Liền bỗng nhiên nghe được cửa thanh âm ầm ĩ tiền bối. Ta có thể tiến vào sao? Bên ngoài thanh âm dễ nghe cực kỳ, thập phần có công nhận tính, là một loại sạch sẽ mà lại trong sáng thanh âm. Chỉ là thanh âm này chủ nhân là cái cha nam môn sơ Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghĩ đến. Này đã là chân nhân tú quay chụp cuối cùng một kỳ. Cũng chính là ở cái này tư mật phòng hóa trang, hắn cái này đại ảnh đế, bị Bạch Lâu Vũ thông báo. Vào đi, gợi lên khóe môi, Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn phục vụ đối tượng là Bạch Lâu Vũ thê tử, ngẫm lại Bạch Lâu Vũ hiện tại bộ dáng. Nếu là biết chuyện này, chỉ sợ muốn điên rồi đi. Bên ngoài người nghe được trả lời, lập tức liền mở cửa vào được. Không thể không nói, này Bạch Lâu Vũ xác thật lớn lên cũng hảo. Bằng không sau lại đóng phim điện ảnh không có bất luận cái gì kỹ thuật diễn cũng bị các fan truy. Phủng không được, vẫn là có tiền vốn. Chu Trạch Giai cười như không cười đánh giá trước mắt người. Xem Bạch Lâu Vũ bên tai đều có chút đỏ. Lần này Bạch Lâu Vũ lại đây, là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị muốn thông báo. Hắn có thể cảm giác được, hắn thích người, đối hắn cũng không phải không có cảm giác. Lâu Vũ, người tìm ta có việc, thực chờ mong kế tiếp phát sinh hết thảy. Chu Trạch Giai cảm thấy thực hào chơi. Bạch Lâu Vũ không phát hiện Chu Trạch Giai kia hài hước đôi mắt. Chỉ cảm thấy tên của mình từ thích dân cư chung kêu ra tới. Đều là một loại hưởng thụ, tiếp theo cổ đủ dũng khí, dùng nhất kiên định ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai. Mở miệng nói, tiền bối, ta kỳ thật vẫn luôn đều thực thích ngươi thật lâu. Chương 76 Đại Thiên Vương đáng thương cùng thê hai nghe được như vậy thông báo. Chu Trạch Giai trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lại là không nói gì. Chờ đợi Bạch Lâu Vũ tiếp tục biểu diễn, ta 14 tuổi thời điểm nhìn đến tiền bối đệ nhất bộ điện ảnh. Liền thích tiền bối, lúc ấy ta liền tưởng, nếu có thể được đến tiền bối tự tay viết ký tên thì tốt rồi. Chờ lớn lên lúc sau, tiền bối càng ngày càng nổi danh, khoảng cách ta cũng càng ngày càng xa xôi. Ta thậm chí đều cảm thấy chính mình cả đời đều không thể nhìn thấy tiền bối. Sau lại không cẩn thận bị người đại diện khai quật tiến vào giới giải trí. Ta thật là thật cao hứng. Tiền bối, ta lúc ấy liền tưởng, nếu có thể càng thêm tiếp cận ngươi, vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể nhìn ngươi, từng bước một đi vào cạnh ngươi, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Chính là hiện tại, ta thật sự đã vô pháp khống chế chính mình, mỗi một lần nhìn đến tiền bối. Ta đều sẽ cảm thấy chính mình tâm đều không phải chính mình. Nó là vì tiền bối ở nhảy lên. Chỉ cần nhìn thấy tiền bối, nó liền vui vẻ phảng phất muốn chết mất. Bạch Lâu Vũ trên mặt là một loại chấp nhất tình cảm. Cặp mắt kia bên trong tràn ngập chính là một loại không thể miêu tả kích động cùng mộng ảo. Đương hiện thực cùng mộng tưởng rốt cuộc đan chéo ở bên nhau thời điểm. Bạch Lâu Vũ là thật sự có chút kích động. Nhiều năm như vậy, hắn trộm thích thượng, không mang tất cả muốn tiếp cận, rốt cuộc có thể có cơ hội đứng ở Chu Trạch Giai bên người A. Hắn thích người A, hắn, thích 11 năm người A. Tiến vào cái này vòng luẩn quẩn lúc sau, hắn nỗ lực không mang tất cả muốn tiếp cận cái này trong mộng người. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc có dũng khí đứng ở hắn thích người trước mặt. Nói ra hắn thích, lúc này Bạch Lâu Vũ liền giống như là đối mặt chính mình mối tình đầu giống nhau. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Hắn hy vọng Chu Trạch Giai có thể tiếp thu hắn thông báo. Hết chương.